Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 278, Thiên Địa Linh Thủy Hạ Lạc. Góc truyện audio.com. Chấm, Trường Sinh, ngươi nhìn đây là cái gì? Vương Minh Giang lấy ra 5 mai bạch sắc linh thạch, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chạm đến linh thạch, bàn tay có thể cảm nhận được một cỗ băng lãnh chi ý, đây là băng linh thạch. 21 thúc ngươi từ nơi nào lấy được? Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, kịp phản ứng về sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Khôi lỗi thú cần linh thạch mới có thể khu xử. Linh thạch cùng linh căn, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi. Thuộc tính ngũ hành linh thạch là thường thấy nhất. Băng phong lôi cái này ba loại dị thuộc tính linh thạch tương đối ít thấy. 5 khối băng linh thạch, đều là trung phẩm linh thạch. Có băng linh thạch, Vương Trường Sinh luyện chế khôi lỗi thú liền có thể phóng thích băng hệ pháp thuật công kích. Lần này đại chiến, Sở Quốc Tứ Tông lấy ra không ít đồ tốt làm khen thưởng. Ta góp nhặt điểm tích lũy phần lớn hối đoái phù triện cùng pháp khí. Còn lại điểm tích lũy, chỉ đủ hối đoái 5 khối trung phẩm băng linh thạch. Ít một chút, có thể lấy được 5 khối trung phẩm linh thạch. Đã rất tốt. 21 thúc, cảm ơn. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận cái này 5 khối trung phẩm linh thạch. 42 thúc tư chất không tệ, ta cùng đại ca dự định trước hết để cho hắn ở gia tộc ngốc mấy năm, bồi dưỡng được đối với gia tộc lòng cảm mến, lại đưa đi Bách Linh Môn. 21 thúc ngươi cảm thấy thế nào? Vương Minh Giang cũng không có phản đối, gật đầu nói ra, việc này Trường Phong đã nói với ta. Cứ làm như vậy đi đi, tông môn tài nguyên nhiều, bồi dưỡng được kết đan tu sĩ tỷ lệ lớn hơn một chút. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh cáo từ, trở lại chỗ ở của mình, lấy ra vật liệu luyện khí, luyện chế khôi lỗi thú. Quảng cáo, Vương Trường Sinh dự định luyện chế một kiện phóng thích băng hệ pháp thuật nhị giai khôi lỗi thú. Bất quá mới trôi qua một ngày, một chương truyền âm phù tự bay vào mật thất. Hắn bóp nát truyền âm phù về sau, Uông Như Yên thanh âm lập tức vang lên. Phu quân, Ngừng Hương bên ngoài tới, nói là có việc gấp tìm ngươi, nhất định phải muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Những năm này, Vương gia cùng Triệu gia nhất trực bảo trì lui tới. Ngoại trừ Vương Trường Sinh thành thân cùng Vương Trường Đình lấy chồng, Triệu Ngừng Hương tới qua. Sau đó liền rốt cuộc chưa có tới. Vương Trường Sinh mở ra mật thất, Uông Như Yên đứng tại cổng. Nương tử, Ngừng Hương biểu muội không nói gì sự a? Nàng bây giờ ở nơi nào? Không nói, nàng nhất định phải cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. 21 thúc ngay tại đại sảnh chiêu đãi nàng đây. Đi vào đại sảnh, Vương Trường Sinh gặp được Triệu Ngừng Hương. Triệu Ngưng Hương bây giờ là trúc cơ 4 tầng. Nàng đang cùng Vương Minh Giang tán gẫu cái gì? Tốt, Trường Sinh tới. Ngưng Hương, các ngươi trò chuyện. Vương Minh Giang rất thức thời đứng dậy cáo từ, cất bước đi ra ngoài. Biểu thúc, dừng bước. Trường Sinh biểu ca tới. Việc này cũng liền có thể nói. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Ta muốn theo Trường Sinh biểu ca mua một kiện nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú. Còn có nhị giai công kích phù triện. Triệu Ngưng Hương như nói thật đạo. Thụ chiến sự ảnh hưởng, hiện tại trên thị trường nhị giai công kích phù triện giá cả không ngừng lên cao. Cung không đủ cầu, ai cũng khó mà nói lúc nào sẽ bộc phát trận tiếp theo đại chiến. Nhị giai phù triện sử dụng đơn giản, 10 phần quý hiếm. Nhị giai khôi lỗi thú càng thêm chân quý, cần sớm đặt trước. Nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, Ngừng Hương biểu muội, thứ này độ khó luyện chế tương đối cao, tốn thời gian trường, 4-5 tháng mới có thể luyện chế ra đến một kiện. Chúng ta trên tay cũng không có mấy món. Xin lỗi, nhị giai công kích phù triện, ngược lại là có thể bán cho ngươi 2 tấm. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử nói. Trên tay hắn nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú cũng không nhiều. Toàn tộc cộng lại không tới 10 cái. Mình dùng còn chưa đủ. căn bản sẽ không đối ngoại bán ra. Nhị giai trung phẩm khô lỗi thú sở dĩ khó luyện chế, chủ yếu là nhị giai trung phẩm yêu thú tinh hồn không dễ dàng lấy tới. Đối với kết quả này, Triệu Ngưng Hương cũng không ngoài ý muốn. Trên mặt nàng gạt ra một vòng tiếu dung, ý vị thâm trường nói ra: "Trường sinh biểu ca, nghe nói ngươi phái người tìm kiếm thiên địa linh thủy. Ta biết thiên địa linh thủy hạ lạc. Dạng này, ta cho ngươi một chút thiên địa linh thủy. Ngươi bán cho ta nhị giai trung phẩm khô lỗi thú. Như thế nào? Ngươi có thiên địa linh thủy. Ngươi định dùng nhiều ít thiên địa linh thủy trao đổi?" Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang liếc mắt nhìn lẫn nhau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Triệu Ngưng Hương lắc đầu, nói ra: "Ta hiện tại không có thiên địa linh thủy. Ngươi bán cho ta nhị giai trung phẩm khô lỗi thú, lấy tới thiên địa linh thủy, ta cho ngươi thêm, tuyệt sẽ không để ngươi tất chịu thiệt." Ngưng Hương biểu muội, nơi này không có người ngoài, ngươi vẫn là đem lại nói rõ ràng đi, nếu không chúng ta rất khó tin tưởng ngươi. Uông Như Yên nghiêm nghị nói. Triệu Ngưng Hương nhẹ gật đầu, đem sự tình đi qua một năm một mười nói một lần. Đại chiến kết thúc về sau, ma đạo chỉ là trả lại bộ phận cương thổ, chiếm cứ lấy gần phân nửa sở quốc. Ma đạo tu sĩ nhìn chằm chằm, Dược Vương Cốc ba tông không thể không buông xuống thành kiến, cùng Ngụy Quốc Ngũ tông hợp tác, mở ra Thiên Nguyệt bí cảnh, ngắt lấy linh dược luyện chế trúc cơ đan, bổ sung tổn thất nhân thủ. Hoàng Thánh Cung thu hoạch được 15 cái danh ngạch, thông qua thi đấu chọn lựa nhân thủ, một gã Triệu gia tử đệ may mắn trúng tuyển. Triệu Ngưng Hương muốn cùng Vương Trường Sinh mua sắm một kiện nhị giai trung phẩm khô lỗi thú cùng nhị giai phù triện, giao cho tộc nhân, để cho tộc nhân vì nàng ngắt lấy một loại nào đó linh dược. Quảng cáo: Ngưng Hương biểu muội, Ngụy Quốc Ngũ tông không thể mở ra bí cảnh, nhất định phải cùng Dược Vương Cốc ba tông hợp tác. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói: "Theo ta được biết, bí cảnh lối vào cần tứ phái dùng đặc thù pháp bảo mở ra. Ngụy Quốc Ngũ tông diệt đi Thanh Dương tông, đạt được một kiện pháp bảo, bọn hắn hẳn là mở không ra cửa vào, nếu không sẽ không theo Dược Vương Cốc ba tông hợp tác." Trường Sinh biểu ca, năm xưa ta tiến nhập Thiên Nguyệt bí cảnh, phát hiện một cái hố quật có thiên địa linh thủy. Bởi vì thực lực không đủ, ta không thể đạt được thiên địa linh thủy. Chỉ cần ngươi bán cho ta một con nhị giai trung phẩm khô lỗi thú, đạt được thiên địa linh thủy, ta khẳng định cho ngươi một phần. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói ra: "Ngưng Hương biểu muội, từ bí cảnh trong có được đồ vật, không phải muốn lên giao a? Ngươi còn nhớ rõ thiên địa linh thủy vị trí a? Hoàng Thánh Cung yêu cầu là cho phép lưu lại một phần 10 linh dược, những tông môn khác ta cũng không rõ ràng. Bất quá nói như vậy, tu tiên môn phái chỉ cần linh dược, những vật khác bọn hắn bình thường sẽ không hỏi tới. Ta ra bí cảnh sẽ chỉ tự hội họa một chương sơ đồ phác thảo, tăng thêm ta phía trước đạt được địa đồ, nhiều không dám nói. Ta có gần phân nửa Thiên Nguyệt bí cảnh địa đồ, địa đồ ta tự mang ở trên người. Ngưng Hương biểu muội, ta có thể bán cho ngươi nhị giai trung phẩm khô lỗi thú cùng nhị giai phù triện, bất quá ngươi phải cho ta một phần địa đồ, ta muốn thiên địa linh thủy vị trí chính xác." Triệu Ngưng Hương biết Vương gia tộc nhân bái tiến vào Bách Linh môn, nàng không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng, lấy ra địa đồ, tự tay hội họa một chương, cũng cáo chi Vương Trường Sinh Thiên Nguyệt bí cảnh một chút chú ý hạng mục. Vương Trường Sinh lấy giá thị trường, bán cho Triệu Ngưng Hương một con nhị giai trung phẩm khô lỗi thú cùng hai tấm nhị giai bách kiếm phù. Nhận lấy khô lỗi thú cùng nhị giai phù triện về sau, Triệu Ngưng Hương liền cáo từ ly khai. "Trường Sinh, ngươi muốn cho Minh Long tiến nhập Thiên Nguyệt bí cảnh tìm kiếm thiên địa linh thủy. Tiến nhập bí cảnh nhân viên, từ Quảng tiền bối làm chủ. Việc này ngươi không làm chủ được đi." Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nghiêm túc nói ra: "21 thúc,